Khánh Dư Niên, quyển 2, góc truyện audio.com. Sai dịch đại ca cắt lời hai người diễn tấu, cười khổ nói, lời này không đủ sức thuyết phục, vì trên đơn kiện Quách gia đã ghi rõ ràng, Phạm công tử bởi vì chuyện đó mà ghi hận trong lòng. Cho nên mới nửa đêm tới đường Ngưu Lan hành hung. Liễu thị hỏi Phạm Nhàn, cuối cùng trên tửu lâu có kết quả gì? Ta đánh gãy mũi một thị vệ bên người hắn. Phạm Nhàn tự trách nói, ngươi không còn chuyện gì nữa chứ? Ta làm thế nào mà có chuyện được? Lúc đó trên tửu lâu mọi người đều nhìn thấy, ta chẳng bị tổn hại gì cả. Liễu thị thở dài một hơi, quay đầu nói với sai dịch rằng, ngài nghe cho rõ, người ghi hận trong lòng, tự nhiên là người bị hại rồi. Thiếu gia nhà chúng ta chiếm tiện nghi lớn như vậy, chẳng lẽ còn ghi hận trong lòng? Sai dịch từ trước tới nay chỉ ở trên công đường xử án càn quấy. Nào có gặp phải tư thế bị người ta tự biên tự diễn dẫn dắt như vậy? Mắt choáng váng, không biết nói gì cho tốt. Liễu thị không nói nửa lời, đưa ngón tay chỉ một cái. Trong tay sai dịch liền có mấy tấm ngân phiếu. Nhìn rõ lại, hai mắt tỏa sáng. Liễu thị đã hồi phục lại vẻ cao quý khoa trương vốn có của một vị phu nhân. Nhàn nhạt nói rằng, nha môn này, chúng ta sẽ đi, chúng ta muốn đi nhìn coi Quách gia đùa cái gì, nhưng mà không thể đi vào lúc này được. Ngươi trở lại nói với Mai đại nhân, lúc nào vị Quách công tử kia lên công đường, người nhà chúng ta với tới công đường đối chất với hắn. Một người sai dịch nghĩ thầm chuyện này không hợp quy củ à, đâu phải tới bắt người lại bị một tờ ngân phiếu đẩy trở về chứ. Đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị tiểu đầu nhi khác ngăn cản, nhanh chóng rời khỏi Phạm phủ. Phạm phủ rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, trong phòng khách ngoại trừ Liễu thị cùng Phạm Nhàn ra cũng không có ai khác. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn Liễu thị trong lòng thầm nói nếu như không phải địch nhân của mình có bao nhiêu. Hôm nay hắn đã thấy thủ đoạn của đối phương, vô ý thức sinh ra một chút tán thưởng, tuy rằng Phạm phủ gia nghiệp lớn, thế như bị Quách gia đột nhiên tập kích, trong phủ không có phụ thân, Liễu thị có thể xử lý gọn gàng, không rơi vào thế hạ phong, thật ra đó chỉ là việc nhỏ, then chốt chính là Liễu thị tranh thủ thời gian, để xử lý. Quả nhiên Liễu thị uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, ngươi làm như vậy. Cuối cùng là vì sao? Phạm Nhàn cười cười nói rằng, phụ thân vẫn mong muốn ta nhanh chóng dương danh ở kinh đô. Ta lo rằng, thơ văn chỉ là một chuyện, nếu có thể cùng gia đình thượng thư đương triều ra quan tòa. Sự việc này danh tiếng lên nhanh hơn nhiều, hắn tất nhiên chỉ là trêu đùa, người nói đánh thì cứ đánh, cần gì phải nói ra thân phận chứ, dường như không sợ phiền phức thì phải. Liễu thị trong giọng nói có chút tức giận, Phạm Nhàn cung kính trả lời, chỉ là muốn xả giận, đánh người nếu không cho người biết là ta đánh, làm sao hết giận trong lòng ta được. Liễu thị nhìn hắn một cái, nghĩ tiểu tử tuấn tú trước mặt mình so với nhi tử mình tài giỏi hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng biểu hiện ra bên ngoài hoành hành ngang ngược nhưng nhìn thân khí độ ổn trọng của hắn. Chỉ biết trong lòng hắn tự nhiên đều rõ mọi việc, không khỏi thở dài, trong lòng có chút mất mát. Phạm Nhàn không biết nàng ta suy nghĩ cái gì, mỉm cười hiếu kỳ hỏi, di nương, vì sao ngài lại giúp ta? Liễu thị chậm rãi ngẩng đầu lên, bên mi có chút nhăn lại, nàng dường như rất ngạc nhiên vì thiếu niên này có thể nói ra suy nghĩ trực tiếp như vậy. Suy nghĩ một chút rồi mới yếu ớt trả lời. Ta mặc dù họ Liễu, nhưng cũng là người Phạm gia. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, biết nữ nhân này nói có thể tin nhưng không thể tin toàn bộ. Nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào. Trong phòng khách đột nhiên trở lên yên tĩnh. Mai đại nhân là môn sinh của cha ta. Ta đã phái người đưa thư cho hắn. Phụ thân ngươi lúc này hẳn đã nhận được tin tức rồi. Tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Nhiều lắm chỉ bồi thường cho họ mấy lượng bạc. Liễu thị nhắm hai mắt lại, dường như có chút uể oải. Chiều nay bảo quản gia cùng ngươi tới kinh đô phủ, đằng tử kinh đêm qua theo ngươi, hôm nay sẽ không đi nha phủ. Miễn huynh hoang quá. Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu thị. thật sự không hiểu, một người gia đình có bối cảnh như vậy, một nữ nhân có khả năng như thế, vì sao lại cam tâm gả cho phụ thân làm thiếp? Qua chính ngọ, Phạm Phủ đã chuẩn bị mọi sự chu đáo, nơi nên tới thì vẫn phải tới. Phương pháp tới thế nào cũng đã sớm được thông báo, còn phái người hỏi thăm rõ ràng. Quách Bảo Khôn đã sớm được đưa tới công đường bằng cáng cứu thương. Liễu Thị đã an bài xe ngựa đâu vào dãy, phái nhân thủ, vây quanh Phạm Nhàn, giống như tướng quân dẫn quân đi tới phủ nha. Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa cũng không lưu ý lắm lần tới công đường này. Hắn đánh Quách Bảo Khôn thật là để chút giận. Lần đầu tiên phát hiện ra nhãn thần không thích hợp của đối phương đã muốn đánh rồi. Tại Tĩnh Vương phủ trong hội thơ lại bị đối phương dùng ngôn từ vũ nhục. Càng làm tăng thêm quyết tâm trong lòng hắn. Chỉ là mình mới vào kinh đô, không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tuy nhiên để lại chút thủ đoạn, vẫn như cũ sợ ngốc một chút khó có thể mà xong việc. Nhưng hắn vẫn muốn đánh. Đánh người là thủ đoạn, then chốt là hiệu quả đạt được như thế nào. Mà Phạm Nhàn sở dĩ muốn đánh Quách Bảo Khôn vì có ba lý do. Thứ nhất là muốn mượn việc này nhìn xem phụ thân đại nhân trong quan trường kinh đô này có thực lực ẩn giấu như thế nào. Làm tốt việc này bởi vì phụ thân hắn luôn luôn che lấp phương diện này. Nếu như trực tiếp hỏi thì khẳng định không có đáp án. Hơn nữa đồng thời xác minh được một chút nghi vấn ẩn giấu sâu trong lòng Phạm Nhàn. Thứ hai muốn hất một bát nước bẩn lên người mình, vô luận như thế nào. Trên công đường, hình tượng Phạm Nhàn sẽ trở nên bá đạo vô lý ăn chơi trác táng. Mà điều này lại hợp với mong muốn của hắn, bởi vì hắn đang cần phải khống chế mình thật cẩn thận. Làm giảm độ hảo cảm của nhân vật trong cung đối với mình mặc dù đáp ứng yêu cầu của phụ thân. Tạo thành một mặt tài tử, nhưng đồng thời có mặt tiếng xấu khác lan tràn. Dự định sẽ làm cho trong cung chủ động từ hôn tất cả là vì đùi gà muội muội. Lý do thứ ba rất đơn giản. Quách Bảo Khôn rất đáng đánh. Đi tới bên ngoài nha môn, Phạm Nhàn bị hù giật cả mình. Nhìn dân chúng đủ mọi sắc thái tình cảm đứng ở ngoài hàng rào. Buồn bực vô cùng, dưới sự trợ giúp của mấy nha đinh mới đi vào trong dễ dàng được. Đứng ở trên phiến đá lạnh dưới công đường thẩm vấn, nhìn bức tranh vẽ mặt trời đỏ trên biển đông treo trên bờ tường phía sau bàn xử ái. Bốn phía côn hình âm trầm, trong lòng hắn kêu một tiếng hay, nghĩ thầm mình như được đi tới tòa án nhân dân cao cấp nhất Bắc Kinh. Cuối cùng chuyến đi này cũng không tệ à, quay đầu nhìn lại thấy bách tính kinh đô dường như còn hưng phấn hơn mình. Liều mạng chen lấn tới phía trước, muốn chiếm vị trí tốt, có mấy người chuyên xem náo nhiệt còn muốn ngã cả lên hàng rào. Phạm Nhàn hiếu kỳ nói vị môn khách Trịnh Thác mà Liễu Thị phái đi theo mình. Vị Trịnh tiên sinh này nhiều năm trước là hình danh sư gia nổi tiếng vùng Giang Nam. Dường như trước kia cũng có một chút tình nghĩa với kinh đô phủ Doãn bây giờ. Cho nên Liễu Thị mới phái hắn tới hợp tác, Trịnh Thác cười giải thích nói, người kinh đô lá gan đều lớn, đừng nói xem thường mấy người này, nói không chừng lại là thân thích với quốc công hay gì gì đó. Cho nên không ai sợ ai cả, như hôm nay, thượng thư cùng thị lang lên công đường, quả thực hiếm thấy. Loại náo nhiệt này không ai nguyện ý bỏ qua cả. Phạm Nhàn trong lòng thầm nghĩ các ngươi tới xem bức cung sao. Trong lòng có chút đau đầu. Trịnh Thác ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia tuy rằng lúc trước trong phủ đã nói rồi nhưng ta vẫn muốn hỏi lần cuối. Chuyện này có phải là ngài động thủ hay không? Tại trước mặt phủ Doãn đại lão gia tất nhiên không thể thừa nhận. Nhưng ngài nói cho ta một lời thật. Chút nữa ta còn biết đối đáp, Phạm Nhàn vẻ mặt thành khẩn nói rằng, Trịnh tiên sinh, không dám giấu ngài, ta quả thực không có đánh Quách công tử. Trịnh Thác nhìn khuôn mặt thành thực của thiếu niên anh Tuấn. Cười hả hả, vỗ nhẹ nhẹ vào vai hắn, biểu thị tán thưởng. Qua hồi lâu, thanh âm uy vũ mà Phạm Nhàn rất hiếu kỳ rốt cuộc cũng vang lên. Phủ Doãn đại nhân mai chấp lễ từ phía sau đi ra đại sành. Đại đao kim mã hai bên ngồi xuống, qua một hồi nữa, một người như xác ướp ngồi trên xe đẩy từ phía sau đi lên. một vị trạng sư theo sau, đang nhẹ nhàng lay động quạt. Phạm Nhàn vừa nhìn thấy xác ướp, không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm mình hạ thủ nào có nặng như vậy, đường đường là thượng thư phủ không ngờ cũng chơi chiêu này. Xác ướp kia tự nhiên là Quách Bảo Khôn, lúc này hắn cả người đau đớn, đặc biệt là cái mũi, vẫn như cũ đau đớn vô cùng, đại phu chữa trị căn bản không có hiệu quả gì lớn. Hắn không biết, Phạm Nhàn đánh một quyền cuối đã mang theo ám kình vào trong đó. Chân khí trong cơ thể Phạm Nhàn khác hẳn với các loại chân khí khác. Bá đạo hơn 10 phần, làm sao có thể khỏi trong chốc lát được. Quách Bảo Khôn thấy Phạm Nhàn đứng trước công đường như không có chuyện gì cả. Ánh mắt lộ ra dưới tấm băng gạc toát lên vẻ hung dữ độc ác. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Phạm Nhàn làm bộ không thấy. Nhìn vị trạng sư tay cầm quạt phất phất kia, nhỏ giọng hỏi Trịnh Thác, mới biết được đối phương là đại trạng sư Tống Thế Nhân nổi danh trong kinh đô. Phẩm hạnh bất lương, chỉ thích làm việc cho quan lớn, cho nên có một biệt danh, là, Phú Trùy, miệng nhà giàu, kinh đô phủ Doãn Mai chấp lễ ngồi trên cao cao cầm thanh gỗ trong tay đập xuống bàn. Ba, một thanh âm trong trẻo vô cùng vang lên. Trong ngoài công đường nhất thời yên tĩnh lại, quần chúng ghé mắt vào hàng rào trở nên lặng ngắt như tờ. Dù sao không ai muốn bỏ qua trò hay này, người dưới công đường là ai, Mai chấp lễ chậm rãi hỏi. Hắn được thông báo từ lâu rồi, trong lòng có tính toán, nhưng vẫn phải chậm rãi làm việc theo quy củ. Quan uy vô cùng nhìn lướt qua những nhân vật đang đứng trên công đường. Mặc kệ các ngươi là ai. Nhưng ở trong phủ nha kinh đô, cũng phải nghe lời của ta. Cách chương.